Ta thực sự siêu hung. Chương 447, Tuyệt chiến thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thăng Dần đột nhiên bế quan không thể nghi ngờ dẫn tới một phen sóng to gió lớn. Có thể là cái này cho Phi Điểu Đạo Minh mang đến chính diện ảnh hưởng, nhưng lại xa xa lớn hơn ảnh hưởng trái chiều. Quả thật, thân vì Phi Điểu Đạo Minh tổng chỉ huy, Du Thăng Dần vẫn luôn cho người bày mưu nghĩ kế hình tượng. Chỉ cần có hắn tại chỗ, tất cả mọi người phảng phất có người đáng tin cậy đồng dạng. Vấn đề ở chỗ, không có Du Thăng Dần không có nghĩa là Phi Điểu Đạo Minh liền hội sụp đổ. Phải biết phàm là Phi Điểu Đạo Minh cao tầng không một không phải các tông người nổi bật. Có lẽ tại tu vi trên thực lực hắn nhóm khả năng không bằng Du Thăng Dần. Nhưng ở tài trí phương diện lại không kém hơn đối phương. Tỷ như Khuất Hồng, thân vì Vô Hoa Tông tông chủ, tại Du Thăng Dần ở vào bế quan thời điểm, cho tới nay, Khuất Hồng đều sẽ Vô Hoa Tông xử lý ngay ngắn rõ ràng phát triển không ngừng. Thậm chí liền Phi Điểu Đạo Minh đều thuộc về hắn khai sáng. Luận đến dã tâm phách lực cùng tài năng, Khuất Hồng hoàn toàn không kém Du Thăng Dần. Trên thực tế Du Thăng Dần thành vì Phi Điểu Đạo Minh tổng chỉ huy về sau, Khuất Hồng chính là hắn trọng yếu phụ tá. Rất nhiều chuyện đều là hắn phụ trách ra mặt xử lý. Càng là thỉnh thoảng hội đề xuất quý giá đề nghị. Nói cách khác, nếu như tương lai Du Thăng Dần cách chức Phi Điểu Đạo Minh tổng chỉ huy, người tiếp nhận đều tất nhiên hội là Khuất Hồng. Chỉ là cái này qua tạm thời sớm thôi. Cho nên các tông đối Khuất Hồng tiếp nhận tổng chỉ huy đều cũng không có quá lớn ý kiến. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều cùng Tiểu Minh hắn nhóm không quan. Dù sao hắn nhóm cũng không phải là Phi Điểu Đạo Minh người. Bất quá cấm địa một chiến, Phi Điểu Đạo Minh đều nhìn tại mắt bên trong. Nếu không phải ba người bọn họ kịp thời xuất thủ hiệp trợ phiên trấn áp yêu ma, chỉ sợ hậu quả đều khó mà dự đoán. Bởi vậy, Phi Điểu Đạo Minh đối bọn hắn đều biến càng thêm tín nhiệm. Chí ít cũng đã lại không phái người trong bóng tối mật thiết giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Xuân đi thu tới, trong bất chi bất giác lại là một năm qua đi. Ngoài dự liệu là một năm nay các yêu ma đều không có lại lần nữa phát khởi đại quy mô mãnh liệt công kích. Nhưng là Phi Điểu Đạo Minh phương diện lại không dám chút nào lười biếng. Đơn giản là các yêu ma mặc dù không có phát khởi công kích, có thể tập kết mà đến yêu ma lại cùng ngày càng tăng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, các yêu ma đây là tại xúc tích lực lượng, ý đồ tại lần sau công kích triệt để đánh Phi Điểu Đạo Minh. Phi Điểu Vương triều xong, hậu sơn cái đình. Tiểu Minh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt đều lộ ra nặng dị thường. Cái gì tình huống? Xếp bằng ở cái đình bên trong thạch Tiểu Phi mở mắt ra nói. Mới vừa ta được đến một tin tức, các yêu ma tại vây khốn Lan Nguyên Thành trong khoảng thời gian này. Phi Điểu Vương triều dân chúng cơ hồ cũng đã tại yêu ma gieo rắc ôn dịch hạ biến thành vô số hoạt tử nhân. Hiện nay Phi Điểu Đạo Minh người càng là phát hiện. Yêu ma hiện tại chính có ý khu xử những này hoạt tử nhân chen chúc hướng Lan Nguyên Thành. Tiểu Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Đồng loại tương tàn sao? Các yêu ma lúc này thật đúng là giỏi tính toán a. Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng thạch Tiểu Phi cũng không khỏi líu lưỡi nói. Trách không được yêu ma một năm nay đều không có động tĩnh quá lớn. Hóa ra là đối phương sớm có dự mưu. Thạch Tiểu Phi gặp qua chết tại ôn dịch hạ phục sinh hoạt tử nhân. Những này hoạt tử nhân đã hoàn toàn không có bất luận cái gì tư tưởng có thể nói. Hoàn toàn là dựa vào thị huyết bản năng hành động. Đối với tu sĩ cùng võ giả mà nói, hoạt tử nhân uy hiếp cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Tùy tiện liền có thể càn quét một mảng lớn. Mấu chốt là tu sĩ cùng võ giả đều là người. Người đều là hội mỏi mệt. Ứng đối phô thiên cái địa vô số chen chúc đến hoạt tử nhân. Hắn nhóm có thể giết chết 1000 cái, 1000 cái, thậm chí 10 vạn, 100 vạn cái hoạt tử nhân lại như thế nào? Một ngày hắn nhóm lộ ra vẻ mệt mỏi. Không thể nghi ngờ liền cho yêu ma thời cơ lợi dụng. Dù sao ôn dịch là yêu ma chế tạo ra. Cho nên nhận ôn dịch lây nhiễm tử vong phục sinh hoạt tử nhân đều sẽ không chủ động công kích yêu ma. Dựa vào hoạt tử nhân yểm hộ hạ, yêu ma lại hướng Lan Nguyên Thành phát động tấn công mạnh. Kia Lan Nguyên Thành chắc chắn tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại Phi Điểu Đạo Minh đã thương lượng đối sách. Đáng tiếc ta lại không có tư cách tham dự. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi hắn nhóm thương lượng kết quả. Tiểu Minh khẽ thở dài nói. Phi Điểu Đạo Minh không thể bại. Chí ít không thể tại hạ phàm xuất quan trước bại vong. Cái này là Tiểu Minh hắn nhóm tập thể chung nhận thức. Một ngày Phi Điểu Đạo Minh bại vong. Hạ phàm an nguy đều chắc chắn chịu ảnh hưởng. Nếu như vị kia du trưởng lão có thể thành công độ kiếp tấn thăng. Kia hết thảy đều còn có hy vọng có thể nói. Thạch Tiểu Phi không khỏi nhìn về phía phương xa cấm địa nói. Du trưởng lão hiện nay cũng đã bế quan một năm. Đến nay đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Cũng không biết du trưởng lão phải chăng có thể tại yêu ma đột kích trước thành công độ kiếp tấn thăng. Tiểu Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. A Sinh Thúc đâu? A Sinh Thúc hiện tại là cái gì tình huống? Tiểu Minh ngươi tìm hiểu qua sao? Lúc này, một mực trầm mặc không nói Chu Tiểu Ngư đột nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy Tiểu Minh nói. Ta trước tiến đến bái kiến Khuất Tông Chủ. Khuất Tông Chủ nói cho ta. Trưởng quỹ trước mắt vẫn y như cũ giống như ngày thường không có động tĩnh. Tiểu Minh giật mình. Ngay sau đó liền đáp. 2 năm, Chu Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía cấm địa phương hướng tự lẩm bẩm. Tiểu Ngư, tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Thạch Tiểu Phi sắc mặt giây lát ở giữa nghiêm túc nhìn về phía Chu Tiểu Ngư. Nhiều năm ở chung, hắn như thế nào không rõ ràng Chu Tiểu Ngư bản tính. Yên tâm đi Tiểu Phi ca, ta là sẽ không cho ngươi nhóm thêm phiền phức. Chu Tiểu Ngư thấp giọng nói. Tiểu Ngư, chờ một chút, ta tin tưởng hạ phàm tiền bối nhất định không có việc gì. Thạch Tiểu Phi lắc đầu trấn an nói. Không sai, ta tin tưởng trưởng quỹ cũng nhất định không có việc gì. Tiểu Minh ở bên phụ họa nói. Hy vọng như thế đi. Chu Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn qua hậu sơn cấm địa. Trong lòng lại cái này nói một câu. Đông đông đông, thời gian qua đi hơn một năm sau đó, kéo dài dồn dập chuông đồng tiếng lại lần nữa tiếng vọng tại cả cái thiên địa bên trong. Tất cả mọi người minh bạch, một vòng mới chiến tranh bắt đầu. Chỉ là, lần này chiến tranh có lẽ sẽ càng thêm tàn khốc. Thân tại hậu sơn cấm địa bên ngoài, rời xa chiến tranh tiền tuyến Tiểu Minh hắn nhóm cũng không rõ ràng tiền tuyến cụ thể tình hình chiến đấu. Có thể từ tiền tuyến truyền đến chiến đấu động tĩnh cũng đã có thể cảm thụ được cái này cuộc chiến tranh kịch liệt độ. Sơn tại rung, địa tại lắc, trong không khí đều tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo. Vì để tránh cho yêu ma giống lần trước một dạng lẻn vào phát động đánh lén. Phi Điểu Đạo Minh cố ý tại hậu sơn cấm địa an bài nhất chi từ kim đan cảnh tu sĩ cùng vũ thánh tạo thành đội ngũ. Vấn đề là kể từ đó không thể nghi ngờ hội suy yếu tiền tuyến lực lượng. Có thể Phi Điểu Đạo Minh không có tuyển trạch, bởi vì Phi Điểu Đạo Minh rõ ràng. Hiện nay yêu ma bên trong đã xuất hiện đại yêu ma. Nếu như Phi Điểu Đạo Minh bên trong không thích cùng người đối kháng tồn tại. Kia Phi Điểu Đạo Minh sớm muộn đều khó thoát bại vong vận mệnh. Cách chương.